Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 390. Thần Long tái thế, che khuất bầu trời một trường, không ngừng đưa tới chúng nhân chú ý, cũng tương tự đưa tới quái vật kia đại quân sau lưng. Cây kia hạ zombie chú ý, hắn cái kia dữ tợn kinh khủng trên mặt hiện lên nhân tài có hoảng sợ. Thân là zombie hắn, không ngừng có được cái này siêu cường thực lực, càng có được người trí tuệ. Đó là một loại ngay cả sinh ra lòng kháng cự đều không có một trường. Một trường kia, để cái này zombie thậm chí ngay cả phản ứng lại đây cơ hội đều không có. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn xem hắn hướng phía mình vỗ xuống tới. Bồng, người eo thô cây cối hoành eo cắt đứt. Toàn bộ mặt đất phát ra một trận rung động kịch liệt. Toàn bộ mặt đất càng là dưới một trường này, tạo thành một cái cự đại trường hình hố sâu. Toàn bộ trưởng hình hố sâu bốn phía như mạng nhện đồng dạng. Lít nha lít nhít, tràn đầy kinh khủng vết rách. Bốn phía cắt bay đá chạy, càng nương theo lấy một trận vung chi không dậy nổi huyết vụ. Cái này, đây chính là thánh chỉ lực lượng à. Tốt, thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khắp khuôn mặt là lạnh mình thần sắc. Mặc kệ là nguyên vốn thuộc về phương Bắc đại căn cứ những người may mắn còn sống sót, vẫn là cái kia một đám đang tại tổ chức tiến công bọn quái vật, đều bị vệ tử thanh cái này cường hãn một trưởng thật sâu chấn nhiếp, mà quên đi chiến đấu cùng giết chóc. Busujima Saeko trong tay nắm chặt thôn mưa đao, ánh mắt tản ra như tinh mang đồng dạng thần thái. Cái này chính là mình lão sư sao? Hắn vẫn là như vậy mạnh. Trách không được, trách không được ta sẽ yêu hắn. Tất cả mọi người cảm thấy cái kia huyết vụ là cái kia ẩn núp người. Liền ngay cả Busujima Saeko vậy như vậy cho rằng cái kia ẩn núp người đã chết. Thế nhưng là vệ tử thanh nhưng như cũ đứng tại cái kia hư không bên trên. Nhìn xem cái kia tràn đầy khói bụi hố sâu. Khóe miệng lại là nổi lên một vòng nhiều hứng thú thần sắc. Mà liền tại vệ tử thanh trên mặt lộ ra cái này nhiều hứng thú thời điểm. Đột nhiên. Bôi đen điểm có chút thất tha thất thểu bay ra, càng là cấp tốc hướng về phương xa liền muốn bay đi. Cái kia điểm đen nhỏ bé như vậy, nhỏ đến tất cả mọi người không để mắt đến nó tồn tại. Thế nhưng là vệ tử thanh tại cái này điểm đen xuất hiện thời điểm. Không, càng phải nói, từ đầu tới đuôi đều đang nhìn chăm chú điểm này bóng đen. Điểm này hắc ưng không phải đừng. Chính là mới vừa rồi một mực dừng lại tại bị vệ tử thanh đập thành huyết vụ một con kia zombie trên. Bờ vai lớn cỡ bàn tay năm lông chim nhỏ. Bây giờ cái này một con chim rất là chật vật. Có thể thấy rõ. Nó toàn thân vết máu. Một chân sớm đã không thấy. Thậm chí là ngay cả cánh. Đều có gan liền muốn gãy mất cảm giác. Thế nhưng là mặc dù như thế. Nó vẫn là liều mạng muốn phải thoát đi nơi này. Thậm chí. Nó trên mặt, vậy mà toát ra nhân loại mới có thần sắc phức tạp. Đó là hoảng sợ cùng không thể tin. Đã tuyệt vọng, một thành thực lực còn không có cách nào giết chết ngươi sao? Cái gọi là ẩn núp người. Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Cái này một con chim, mới thật sự là ẩn núp người. Mà một con kia zombie, nói cho cùng, bất quá là cái này ẩn núp người dùng để che giấu tai mắt người tồn tại. Vậy chính là cái dạng này. Busujima Saeko bọn người cùng bọn chúng đối kháng nhiều năm như vậy, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ẩn núp người chân diện mục duyên cớ. Vệ tử thanh lời nói rất thấp, gần như lẩm bẩm. Thế nhưng là lời này lại vô cùng rõ ràng truyền tại trong mắt mọi người. Tại nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt thu nhỏ. Cái kia con chim nhỏ lại là tiềm hành giả. Cái này sao có thể? Cắt trách không được. Trách không được chúng ta một mực tìm không thấy cái này ẩn núp người. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hoài nghi vệ tử thanh lời nói. Không. Bọn họ sẽ không đi hoài nghi. Không nói một con kia chật vật thoát đi chim nhỏ đang nghe vệ tử thanh lời nói trốn được càng nhanh. Mấy phần tốc độ. Liền vẻn vẹn cái này vệ tử thanh thực lực. Vậy rõ ràng nói cho bọn họ. Hắn. Sẽ không sai. mà liền tại Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy một câu nói kia thời điểm, hắn đã giơ lên tay mình. Hắn chậm rãi đưa ra kiếm chỉ, hướng phía cái kia chính đang thoát đi ẩn núp người một điểm. Đầu ngón tay cấp tốc ngưng tụ thành một vòng kiếm khí. Kiếm khí kia phá không mà ra, mang theo lăng lệ kiếm mang bắn về phía cái kia ẩn núp người. Ục ục, ẩn núp người phát ra một trận bén nhọn tiếng chim hót. Một cỗ cương phong cấp tốc thành hình bảo hộ ở nó bốn phía. Nhưng, đây chỉ là vô dụng công. Kiếm khí kia trực tiếp xuyên phá cái kia cương khí, trực tiếp mang theo một trận huyết vụ. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Đây chính là cái gọi là ẩn núp người sao? Vì cái gì cái này một cái trọn vẹn khốn nhiễu bọn họ rất nhiều năm ẩn núp người? Bây giờ vì cái gì có loại như cùng một con phổ thông chim nhỏ bị một thương nổ đầu đuổi chân? Nhưng vậy đúng vào lúc này, ngơ ngác nhìn xem tiềm hành giả bị Vệ Tử Thanh một chỉ nổ đầu, mà đã mất đi cùng tiềm hành giả liên hệ vô số quái vật đại quân rốt cục đã mất đi khống chế. Bọn họ từng cái bắt đầu trở nên điên cuồng cùng sợ hãi bắt đầu. Giống như là từng cái con ruồi không đầu đồng dạng, tuân theo lấy nội tâm sợ hãi cùng trực giác. Biết thế cục này đã bắt đầu không bị khống chế, nhất định phải thoát đi đồng dạng. Muốn hướng phía cửa lớn kia phóng đi. Vệ Tử Thanh lạnh lùng nhìn xem một màn này, không nói gì. Đây hết thảy phát triển liền như là mình lường trước đồng dạng. Kỳ thủ đã rời đi ván này, những quân cờ này còn có phản kháng chỗ trống. Bản có muốn hay không muốn đi lý hội những thứ này, nhưng là nhìn lấy phía dưới thấy cảnh này bắt đầu thừa thắng truy kích Yazi bọn người, Vệ Tử Thanh lại là không chần chờ, cấp tốc kết lên thủ ấn. Trước khi binh đấu người đều là trận liệt tại trước Chu Tà. Đây là Vệ Tử Thanh lần thứ hai sử dụng cửu tự chân ngôn. Cái này mười mấy năm qua, hắn cửu tự chân ngôn sớm đã đột phá đến thứ sáu nói. Bây giờ tay này ấn vừa ra, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tràn ngập vô số kim quang. Kim quang này như thế lóa mắt, cho tới tất cả mọi người có chút trợn nhìn không chuyển mắt. Mà đúng lúc này đợi, bọn họ ánh mắt lập tức bạo liệt, sông tràn ngập tơ máu. Càng có thậm chí, vậy mà từng cái quỳ xuống, chỉ gặp cái kia trong hư không. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện to lớn bát quái trận. Mà tại bát quái trận bên trong, một đầu có chừng mấy chục trượng độ cao hoàng kim thần long sông nơi đó vọt ra. Mang theo vô thượng uy nghiêm kinh khủng uy áp, hướng phía cái kia mấy vạn quái vật đại quân mở ra cái kia miệng lớn. Từng đợt khiếp người tiếng kêu thảm thiết tại cái này phương Bắc đại căn cứ trên không truyền lại. Không dứt, chỉ gặp nguyên bản mấy vạn đại quân. Tại cái này thần long phía dưới, trọn vẹn ít hơn phân nửa. Thần long, đây là Hoa Hạ thần long. Trời ạ, trên thế giới này thật có thần long tồn tại. Hơn nữa còn bị Vệ tiên sinh người khống chế. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người tê cả da đầu. Toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Thần long tại người Hoa trong lòng, một mực có vô cùng vị trí trọng yếu. Mà càng quan trọng là, tất cả người Hoa đều rõ ràng biết, bọn họ là thần long truyền nhân. Bây giờ nhìn thấy cái này thần long diện thế, làm sao có thể không kích động. Lập tức, nhìn xem cái kia tiêu thất thần long, từng cái giống như điên cuồng đồng dạng. Chiến ý bành trướng, sát khí ngút trời. Cái này thần long đều xuất hiện trợ giúp mình huyết mạch. Bọn họ há còn có buông tha này một đám quái vật đạo lý. Nguyên bản liền đã vô cùng hoảng sợ tổng vô cùng vật. Bây giờ tình thế càng là thiên về một bên. Hiện tại đã không phải là chiến đấu, mà là phương Bắc đại căn cứ này một đám người sống sót. Đang điên cuồng thu gặt lấy bọn họ đầu người. Vẫn là vậy là không có nguy hiểm thu hoạch. Nhìn phía dưới này một đám chiến ý thiêu đốt chúng nhân. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Cái này mới là hắn mắt. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến. Cái này cửu tự chân ngôn vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Chỉ là rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch trong đó duyên cớ. Cái này đã có thực lực mình tinh tu tiến nhanh. Càng quan trọng là, nơi này là Hoa Hạ sân nhà đi. mượn nhờ thần long lực lượng, tự nhiên là lớn hơn. Xem ra, một ngày kia, cái này cửu tự chân ngôn, chỉ sợ hội là mình nể trọng nhất át chủ bài một trong. Thấp giọng lẩm bẩm lấy, vệ tử thanh vậy không để ý tới sau đó phương tình hình chiến đấu. Liền hướng phía cung điện mà đi, chiến cuộc đã định, còn cần đang chăm chú cái gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.